Đỉnh cấp cuồng tế, chương 59, nửa thật nửa giả giảng giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan dù cho có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Tô Lạc Kiều nói này, trong lòng của nàng vẫn như cũ run lên. Nàng cắn môi đỏ thấp giọng nói. Ngươi rõ ràng nắm giữ rất cao y thuật, hoàn toàn có thể trở nên nổi bật ngươi. Ngươi vì cái gì cam tâm tình nguyện làm một cái? Nói đến đây, Lâm Diệu Nhan không biết nên như thế nào mở miệng. Kể từ phát hiện Liễu Tô Lạc thay đổi, ba chữ kia nàng liền không còn cách nào nói ra miệng. Làm một cái đồ bỏ đi, đúng không? Tô Lạc nói Liễu Lâm Diệu Nhan không muốn nói ba chữ. Ân, Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu, nàng không nghĩ ra Tô Lạc nắm giữ tốt như vậy thân thủ, bây giờ còn có một thân y thuật, vì cái gì cam tâm tình nguyện làm một cái đồ bỏ đi 3 năm. 3 năm trước đây ta bị thương, gần đây thân thể mới khôi phục tới. Tô Lạc biết Lâm Diệu Nhan sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên nửa thật nửa giả nói một cái lý do. Bị thương, Lâm Diệu Nhan hơi sững sờ, đây là Tô Lạc lần thứ nhất nói với nàng chuyện này. Ân, bị thương, chủ yếu là thương tổn tới ngũ tạng lục phủ, 3 năm này thời gian ta một mực tại điều dưỡng thân thể thẳng đến gần nhất mới đưa cơ thể dưỡng hảo. Tô Lạc nhẹ nói, ngươi vì cái gì không nói cho ta đây chút, Lâm Diệu Nhan cắn môi đỏ nói cho các ngươi biết hữu dụng không? Tô Lạc cân nhắc một chút, nói, cha mẹ ngươi vốn là không đồng ý ngươi cùng ta kết hôn, nếu như lại để cho bọn hắn biết ta là một cái ấm sắc thuốc, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm, để cho ta xéo đi. Huống hồ trên người ta bệnh cần an tĩnh hoàn cảnh điều dưỡng mới được, các ngươi không chào đón ta, ta điều dưỡng thân thể thời điểm, cũng sẽ không có người đến quấy rầy ta, cái này có lẽ chính là tài ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại khẽ run lên, khuôn mặt cười lộ ra vẻ mặt phức tạp. Tô Lạc 3 năm này, ta, không quan hệ, đây không tính là cái gì. Tô Lạc khoát tay áo, đánh gãy Lâm Diệu Nhan mà nói. Phản ứng của ngươi là nhân thường tình, nếu như đổi lại là ta cưới một người ta không nguyện ý cưới nữ nhân, ta cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Lâm Diệu Nhan trắng Liễu Tô Lạc một mắt, có chút lo lắng nói. Vết thương trên người của ngươi thực sự tốt sao? Có muốn hay không ta cùng ngươi đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút? Không cần, ta là bác sĩ, thân thể của ta tự biết. Tô Lạc vừa cười vừa nói. Ngược lại là ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Cần ta giúp ngươi đem nhiều tư mỹ dung công ty cầm về sao? Không cần thiết, đối phương tất nhiên không có ý định mua, ta cũng không cưỡng cầu. Lâm Diệu Nhan nhẹ nói. Ta sẽ một lần nữa sáng lập một công ty, là ta sẽ hướng tất cả mọi người chứng minh, không có Lâm gia ta Lâm Diệu Nhan vẫn như cũng có thể đông sơn tái khởi. Nếu như cần giúp cứ mở miệng. Tô Lạc nặng nề nói. Lâm Diệu Nhan nghe vậy, khuôn mặt cười lộ ra một cái nghiêng nước nghiêng thành nụ cười, nhìn xem Tô Lạc đảo. Nếu như ta thật sự cần ngươi hỗ trợ, ngươi ngàn vạn lần không nên cự tuyệt a, đương nhiên, cam đoan không cự tuyệt. Tô Lạc trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn phát hiện Lâm Diệu Nhan tựa hồ thay đổi rất nhiều, hắn tựa hồ có chút quen thuộc cùng Lâm Diệu Nhan ở cùng một chỗ. Một bên khác, Trung Hải đệ nhất bệnh viện, một gian hào hoa phòng bệnh ở trong. Chu Hạo một người ngồi, đứng phía sau vài tên hung thần ác sát bảo tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tô Lạc phế bỏ 2 chân cùng 1 đầu ngón tay, Lưu Chí Long bọc lấy băng gạc nằm ở trên giường bệnh, bởi vì kịch liệt đau nhức nhường bộ mặt của hắn nhìn có chút dữ tợn. Chu Hạo ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Lưu Chí Long, âm thanh mang theo một tia âm lãnh vấn đạo. Lưu Chí Long, ngươi mới vừa nói không có gạt ta, vết thương trên người của ngươi thế thật là Tô Lạc tên phế vật này cho làm cho. Chu thiếu, ta nào dám lừa ngươi a, ta nói câu câu là thật. Lưu Chí Long kêu rên lên, bởi vì nói chuyện nguyên nhân, kéo theo vết thương trên mặt đau đến hắn một hồi nhe răng trợn mắt. Chu thiếu, ngươi không biết cái này đồ bỏ đi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ta mấy tên thủ hạ liền gần hắn người tư cách cũng không có, liền bị hắn cho phế bỏ, bây giờ còn tại lầu dưới phòng bệnh nằm đâu. Ngón tay của ta là hắn sống sờ sờ bẻ gãy, hắn còn phế đi 2 ta chân, hơn nữa, hắn còn để cho ta trong vòng 1 ngày bồi thường hắn 1 ức bằng không, liền để ta dễ nhìn. Nói đến đây, Lưu Chí Long liếc mắt nhìn Chu Hạo, nói lần nữa. Hơn nữa Chu thiếu, ngươi không biết hắn tại phòng làm việc của ta thời điểm, có bao nhiêu phách lối, ta báo ra do nêm, hắn ra tay ác hơn, một bên đánh ta, một bên chửi ầm lên, nói hắn Chu Hạo tính là thứ gì, ta đánh chính là của hắn người, nếu là hắn dám ở trước mặt ta, ta đánh hắn quỳ xuống đất kêu ba ba. Chu thiếu, ngươi nghe một chút, cái này đồ bỏ đi rốt cuộc có bao nhiêu phách lối, hắn hoàn toàn liền không có đem ngươi để vào mắt ta. Đủ, Lưu Chí Long lời nói vẫn chưa nói xong, Chu Hạo đã lạnh giọng ngắt lời hắn, gương mặt vẻ hung ác. Cái này đồ bỏ đi, hắn thật sự cho rằng có Lâm Diệu Nhan cho hắn chỗ dựa, hắn liền có thể vô pháp vô thiên sao? Ta xem hắn không biết sống chết, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ tự mình ra tay thu thập cái này đồ bỏ đi, ta sẽ để cho hắn biết cùng ta Chu Hạo đối nghịch là cỡ nào sai lầm một lựa chọn. Lưu Chí Long nhắc nhở, Chu Thiếu, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, cái này đồ bỏ đi không đơn giản, thân thủ rất lợi hại. Chu Hạo lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, rất lợi hại, chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua võ giả không thành? Chờ ta phụ thân buổi tối trở về, ta liền cùng phụ thân ta thương lượng, điều động ta Chu gia võ giả, ta không tin không thu thập được cái này đồ bỏ đi. Lưu Chí Long nghe nói như thế, treo một trái tim cuối cùng rơi xuống, thân là nhiều tư Mỹ Dung công ty tổng giám đốc, hắn vẫn nghe nói qua có quan hệ với võ giả nghe đồn. Những người này cũng là lấy một chống trăm cao thủ, dùng người bình thường tới nói, chính là siêu nhân, thu thập một cái đồ bỏ đi, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Chu Thiếu, thu thập tên phế vật kia thời điểm, có thể hay không mang theo ta? Tên phế vật này dám đánh gãy chân của ta, ta cũng phải tự tay đánh gãy chân hắn mới được. Lưu Chí Long âm ngoan nói, không có vấn đề, ta sẽ dẫn lấy ngươi. Chu Hạo không chút suy nghĩ đáp ứng xuống, trong lòng của hắn Tô Lạc chính là một cái người bình thường, có võ giả xuất mã, thu thập Tô Lạc còn không dễ dàng, căn bản vốn không cần lo lắng cái gì. Cùng lúc đó, Trương gia ở trong. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, một loại mưa gió nổi lên khí tức bao phủ tại Trương gia bầu trời, để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Trương gia tất cả lớn nhỏ thành viên hết thảy chạy trở về Trương gia, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân rất đơn giản, Trương gia trụ cột Trương lão gia tử đột nhiên lâm vào bệnh tình nguy kịch. Cây Ngọc Lan, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta phía trước rời nhà thời điểm, lão gia tử không phải còn rất tốt sao? Như thế nào đột nhiên lại không được? Trương Phượng Niên nhìn mình thê tử trầm giọng vấn đạo. Trương Phượng Niên thê tử gọi là Tôn Cây Ngọc Lan, xuất từ thư hương môn đệ tiểu thư khuê các, nàng nghe được Trương Phượng Niên mà nói, lau một cái nước mắt đạo. Ta cũng không biết ngươi sau khi rời khỏi đây, ta và thường ngày, dự định đi cho lão gia tử xử lý một chút vệ sinh, kết quả đột nhiên lão gia tử lại không được, hơn nữa sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy ta. Chấm, ta cũng không biết đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Cách Trương,